sẽ bị người ta truy nguồn gốc, nhưng giả người hung nô thì không sao nữa. Khuê nữ của ta võ nghệ cao cường, giả làm hậu duệ của A Đề Lạp rất thích hợp, huyết mạch cao quý, tài phú vô tận không thể thích hợp hơn. Hai tên cậu tử, Khúc Trắc còn đang chạy khắp nơi bợ đít thương nhân kiếm tin tức. Khuê nữ nhà ta lại đường đường chính chính cùng lãnh tụ người Hồ bàn đại sự quốc gia. Lưu Phương vừa nói đùa chọc cho Tiểu Miêu vui, vừa đeo trang sức lên người nàng, vỗ tay. Hai cái, có hai nữ nhân tóc đen cao lớn đi vào, thay y phục cho Tiểu Miêu. Tỷ muội Y Lợi Tư vội đuổi theo, họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một nhân vật trọng yếu tới. Người này rất có khả năng là trưởng bối của điện hạ. Tiểu Miêu nhìn đôi giày kỳ quái dưới chân, hỏi, ra ra, đôi giày này sao lạ thế, phía trước còn cong lên, y phục cũng siết quá chặt. Lưu Phương cười ha hà, vì từ hôm nay cháu bắt đầu tên là Đốt Đồ Lạp An Cát, một họ vô cùng cao quý. Chỉ họ này mới xứng Tiểu Miêu vô địch nhà ta, dở hung ớt ti lơ, cơ ấp gát. Lần đầu tiên biết ông này khi xem Night at the Museum, sau này mới biết câu, vó ngựa hung nô đi tới đâu, cỏ nơi đó không mọc được, chính là do ông ta nói. Châu Âu hãi ông này hơn thành Cát Tư Hãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1246, người một nhà ra ra ở lại cùng Tiểu Miêu xê hừ. Tiểu Miêu cực kỳ chờ mong, so với Khúc Trắc và cậu tử, nàng tín nhiệm Lưu Phương hơn. Tất nhiên rồi, từ hôm nay ra ra thành trưởng lão của gia tộc Đốt Đồ Lạp, tất nhiên phải ở cùng cháu. Người ta không tin thì sao? Tiểu Miêu hơi lo. Ha ha, một bộ phận chúng ta dùng tiền mua, bộ phận khác chúng ta đánh cho tin. Chuyện tiêu tiền ra ra làm, chuyện đánh người cháu làm. À phải, Nhân Hùng cũng tới, hắn giúp cháu đánh người. Mạc A Tư và Tiết Tây Tư cũng giúp cháu đánh người được. Họ là chiến sĩ tốt, đừng để họ thấy bị lạnh nhạt. Lưu Phương không ngừng vuốt râu, ông ta bội phục vận may của Vân Diệp. Tiểu Miêu chẳng hiểu cái gì, tùy tiện bị phái tới Tây Vực, thế nào lại thành lưỡi dao sắc bén phá vỡ cục diện. Lưu Phương tiễn Tiểu Miêu ra ngoài, ông nằm trên giường nhìn Tiểu Miêu vui sướng như chú chim nhỏ mà lắc đầu. Ông ta đã dự tính trước hoàng đế sẽ làm khó Vân Diệp, không ngờ lại giao cho Vân Diệp cái công việc này. Đánh người Hồ rất dễ, Vệ Thanh, Hoắc Khứ, Bệnh từng làm được, chỉ cần đế vương ý chí kiên quyết, dùng người thỏa đáng là thành công. Huống hồ hiện đại đường giàu có như thế, đối phó với dân tộc du mục, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. 5 vạn người của Vân Diệp quá ít, tiến không đủ công, lui không thể thủ, ở sa mạc thảo nguyên không có thành trì bảo hộ sẽ rất dễ bị tấn công. Nay dân tộc du mục tụ tập lại một chỗ, phái du kỵ đi quấy động cả Tây Vực thành nồi nước sôi, đây là chủ ý cực kỳ cao minh. Cho mình đủ thời gian, dù Tây Tiên hay Đông Trinh đều dư thừa. Người Hồ trên thảo nguyên và người Hồ ở Tây Vực mâu thuẫn trùng trùng, vốn định kiếm một thế lực người đột quyết nâng đỡ, dẫn đầu Tây Tiến, mở toang cánh cửa Tây Tiến, để người Hồ đoạn tuyệt ý định Đông Trinh, một mực hướng về phía Tây. Như thế có thể giải quyết được khốn cảnh của Vân Diệp ở sa mạc, sau đó thành thực về Trường An dạy học, sống vui vẻ cả đời coi như chức trách gia thần của mình đã làm trọn. Thành Lạc Đà xuất hiện làm Lưu Phương chấn động, ý tưởng này của Vân Diệp làm điên đảo ấn tượng của ông ta về vị chủ thượng mơ mơ hồ hồ của mình, vậy mà y cũng nghĩ ra được. Bất kể thế nào mình cũng phải tới Tây Vực một chuyến, dù Vân Diệp có Thành Lạc Đà vẫn chỉ có thể bị động phòng ngự, vẫn bế tắc, mấy phải vài năm nữa đại đường mới có thể đẩy mạnh Tây Tiến, các loại kiến thiết trong nước tuyệt đối không thể dừng lại vào lúc này, đại quân không thể hành động. Hoàng đế và tể tướng nói quốc lực không đủ, nhưng Lưu Phương không tin. Khi ông ta mở kho của Vân gia tìm bảo bối hối lộ người đột quyết, liền biết câu quốc lực không đủ chỉ là lời lừa gạt. Kho của Vân gia còn đủ ứng phó với một cuộc chiến. Lưu Phương không cho rằng kho của Trường Tôn thì ít hơn. Quốc gia có lẽ không có tiền, không có nghĩa là hoàng gia không có. Trường Tôn thì bỏ ra một chút cũng dễ dàng tổ chức 10 vạn quan. Hoàng gia đang đề phòng trong nước. Bọn họ đang quan sát, chuẩn bị xem khi quốc gia đại quy mô kiến thiết, có xảy ra chuyện Tùy Dương Đế không, lần này còn lớn hơn cả Tùy Dương Đế mở đại vận hà. Bọn họ không muốn Tây Trinh lúc này là sợ dẫm vào vết xe đổ Đông Trinh của Tùy Dương Đế, họ cho rằng đó là lời nguyền khiến đế quốc huy hoàng sụp đổ, khi quốc gia kiến thiết không nên có chiến tranh quy mô lớn, dù hoàng đế hay đại thần đều đạt thành nhận thức chung. Nhận thức chung này khiến Bắc Đình, An Tây rộng lớn chỉ có 5 vạn người phòng thủ, sau đó đặt Vân Diệp giàu chảy mỡ làm đại tổng quản, thắng bại không quan trọng. Thậm chí Lưu Phương cho rằng Lý Nhị đã chuẩn bị quyết chiến ở Quan Nội hoặc Lũng Hữu. Đám Trình Giảo Kim nhìn thấy điều này nên dốc toàn lực giúp đỡ Vân Diệp, trong lòng bọn họ đều lo lắng nên không đánh giá cao khả năng chiến thắng, chỉ mong Vân Diệp làm thành lạc đà có thể chạy nhanh một chút khi thất bại. Đó không phải công cụ phòng thủ mà là công cụ giữ mạng. Trường Tôn Thị hẳn cũng nghĩ thế, nên đoan toàn bộ lạc đà ở nội phủ cho Vân Diệp. Người Hồ ở Tây Vực hiện có hai khả năng, hoặc mang đầy một bụng lửa giận kết thành minh ước, ùn ùn đánh về phía đông, hoặc là mang trái tim bi tráng Tây Tiến, kiếm cho tộc nhân của mình mảnh đất sinh tốt. Sau khi tới Tây Vực, biết Đát La Tư và A Lạp Mộc Đồ bị quân đội vây kín, không ai biết suy nghĩ chân thực của những vương giả trong thành, Lưu Phương đành về thành Toái Diệp. Khi ông ta biết việc làm của Tiểu Miêu, phát hiện không cần tốn công mua chuộc người Hồ nữa, Tiểu Miêu là nhân tuyển thích hợp nhất. Chỉ cần Tiểu Miêu có thể vũ trang một đội quân là có thể thực hiện chuyện mình khao khát. Lưu Phương nhìn Tiểu Miêu ngoan ngoãn nghe lời, thấy chuyện không tệ như mình nghĩ. Mạc A Tư, Tiết Tây Tư vào cửa liền thấy Tiểu Miêu ăn mặc hoa lệ, mang trang sức xương châu, hông đeo tiểu loan đao màu hồng, mái tóc thẳng bện thành vô số đuôi sam nhỏ, thêm vào chiếc ủng cong, đang đùa nghịch với thị nữ. Nhìn nhau một cái, đều thấy sự cuồng nhiệt trong mắt đối phương. Mạc A Tư, đại gia thần của ta tới rồi, các ngươi đi gặp ông ấy, để ông ấy viết tên vào gia tộc, sau này các ngươi có thể nhận tiền chia hàng tháng. Lý giải của Tiểu Miêu về gia thần là được lĩnh tiền từ tay Tân Nguyệt, nàng nhớ rõ lần đầu tiên mình nhận tiền cao hứng ra sao, cái túi tiền đó tới giờ nàng vẫn còn giữ. Cho nên hiện nghe Lưu Phương nói Mạc A Tư và Tiết Tây Tư được ghi vào danh sách, suy nghĩ đầu tiên là bọn họ có thể lĩnh tiền rồi. Hai người ôm tay cảm tạ Tiểu Miêu, sau đó nhìn thấy một lão nhân râu trắng đứng ở cửa nhìn mình, bên cạnh có một nam nhân hung hãn như sư tử. Lưu Phương không cần ngụy trang, khí thế uy nghiêm, đôi mắt bén như ưng nhìn qua hai người, tiếc nuối nói với Tiểu Miêu, trung thành có dư, võ lực không đủ. Mạc A Tư không hiểu, Tiểu Miêu giải thích, trưởng lão nói, các ngươi rất trung thành, nhưng võ lực quá kém, không sao. Trong nhà cũng có nhiều người không biết võ công. Hai người thẹn đỏ mặt, theo sau Tiểu Miêu vào phòng, nghe Tiểu Miêu không ngừng trò chuyện với trưởng lão, ngôn ngữ cổ quái bọn họ chưa từng nghe qua, chỉ nghe thấy Tiểu Miêu luôn nhắc tới tên mình. Trưởng lão có vẻ rất miễn cưỡng, nam nhân như sư tử kia ôm cái hộp cổ kính tỏa mùi thơm, mở hộp, lấy cuốn sách màu lam ra, dùng bút lông viết vài chữ, sau đó tráng hắn nằm tay Mạc A Tư, lấy đao bạc cứa cổ tay hắn, bảo hắn lấy máu viết tên vào. Tiết Tây Tư không biết viết chữ, liền ấn một cái dấu tay. Tiểu Miêu đeo lên cổ họ hai cái mộc bài, chẳng có thể thốt, không có dọa dẫm, cũng không có cảnh cáo. Tiểu Miêu chỉ nói một câu, giờ chúng ta là người một nhà, có thể lĩnh tiền rồi. Mạc A Tư sờ cái mộc bài trên cổ, nghi hoặc hỏi, chúng ta là người một nhà rồi. Đúng, đeo cái thẻ bài này vào là người một nhà. Có điều cái của ta làm bạc ngọc thạch. Nói xong Tiểu Miêu kéo cái ngọc bội ra cho Mạc A Tư xem. Trưởng lão nghiêm khắc từ chối Tiểu Miêu muốn ghi chép cả thị nữ và các chiến nô khác vào sách, gập sách lại về phòng. Hiện giờ chúng ta là người hung nô, trưởng lão nói đó là thân phận hiện giờ của chúng ta. Mạc A Tư lòng phấn khích, không phát hiện ra lỗi trong lời nói của Tiểu Miêu. Hắn chỉ biết giờ mình là người hung nô. Người hung nô phải hóa thành ngọn roi khủng bố kia đánh cả thế giới. Người hung nô sinh ra là để xuất lĩnh đại quân chinh chiến tới chết, sống cuồng hoan, chết tráng liệt, hưởng hết phú quý, chịu mọi khổ nạn nhân gian. Đó là mộng tưởng của hai người bọn họ. Giờ mình may mắn được gia nhập một bộ tộc còn điên cuồng hơn, có lẽ mộng tưởng của mình sắp thành hiện thực. Mạc A Tư hôn một bài, thi lễ với Tiểu Miêu, điện hạ, thần hạ đi chuẩn bị cho người quân đội tung hoành thiên hạ. Tiểu Miêu day mũi, không hiểu tâm tư những người này. Hiện nàng chỉ chơi một trò rất thú vị. Lưu Phương ra ra nói, tương lai mình sẽ thành đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 1247, sống gian nan. Tân Nguyệt hiện đang chỉ huy thiên quân vạn mã. Ngọc Sơn năm ngoái sâu gióm tràn lan, trong nhà năm nay phải nuôi nhiều gà. Mảnh đất mới khai khẩn cần gà thanh trừng trứng sâu. Hôm nay là ngày đầu tiên, nhìn gà vịt kiếm ăn trên đất, nàng thấy năm nay hẳn có thu hoạch tốt. Đây là cách các tiên sinh ở thư viện nghĩ ra, bắt sâu quá phiền, vậy nuôi nhiều gà là giải quyết được vấn đề. Hiện giờ tới lúc đất đai giá đông, sâu còn ở trong kén, chỉ cần cho gà vịt đi hai lượt, không ngừng ăn hết sâu, phân gà còn làm màu cho đất, nhất cử lưỡng tiện. Mỗi tội thứ vịt kia cứ đẻ trứng bậy bạ, cần nha hoàn đi sau nhặt. Trứng vịt rất nhiều, chất đầy một đống trắng trên bờ ruộng, ăn không hết, đành làm trứng mặn. Phu quân ở quá xa, chỉ có trứng mặn đưa tới mới không hỏng. Rất nhiều người đi phía bắc, nàng nghe được tin tức từ Trình phu nhân, không dám nói với ai, một mình bịt mồm khóc mấy đêm, trời sáng lại thành Vân gia chủ phủ Oai Phong. Tình hình phương bắc nhất định không lành, Lưu Phương tiên sinh cũng đi rồi, còn mang theo nhiều bảo bối trong nhà, còn có vài món châu báu mình rất thích. Không sao cả, chỉ cần phu quân trở về, dù sống trong lều cỏ ăn rau dưa cũng hơn nỗi nhớ thắt tim này. Sao nào, ta không thể sống thiếu nam nhân của ta đấy. Tân Nguyệt thấy lý do này có thể đứng giữa đường Chu Tước tuyên bố, cùng nam nhân của mình tác chiến trên hoang nguyên cũng hơn ở nhà trăm lần. Cho dù không giúp được chàng, khi chàng cần lấy đá ném địch, mình có thể ném đá giúp. Đó là số mệnh phụ nhân của tướng môn. Mỗi khi ý nghĩ này nổi lên, nàng càng oán giận Na Nhật Mộ. Cô ta có thể vô tư theo phu quân, mình chỉ có thể ở nhà lo lắng, không công bằng. Về nhà, nàng trải giấy viết thư cho bằng hữu của phu quân, Hy Đồng, Hàn Triệt, Hà Thiên Thương, đều là thư cầu viện, không nói gì khác, chỉ xin bọn họ đưa trưởng phu mình bình an trở về. Viết rồi khóc, nước mắt thấm ướt thư, vo lại ném vào sọt rác, viết lại. Nàng biết những người đó rất thần thông quảng đại. Đơn Ưng đã đi, hắn nhìn ra Tân Nguyệt bất an, cưỡi một con ngựa dắt một thanh trường đao đi luôn. Hắn kiêu ngạo thậm chí không muốn đi cùng đội lạc đà của Trình Sử Mặc. Tính cách của Tân Nguyệt ngày càng cứng rắn, trong nhà cũng không còn cảnh nói cười như trước kia. Mỗi ngày nàng đều đợi ra thần khóa cửa tiền viện mới đi ngủ, mấy đứa bé kêu khổ liên miên, sống thoải mái quen rồi, đột nhiên bị Tân Nguyệt kìm kẹp, có cảm giác không thở nổi. Trong đó Vân Mộ và Vân Hoan là thảm nhất. Vân Thỏ rất bận, nó bắt đầu xử lý ít việc nhỏ trong nhà, như thường tham gia buổi lễ hoàng đế lần nữa tổ chức nghi lễ tế thiên quy mô lớn, gọi là giao tự, chủ nhân Vân gia ở ngoài, đành do trưởng tử thay thế. Vân Thỏ cắn răng theo sau lão Trình, năm nay lộ trình rất gần, chỉ 30 dặm, được coi là ngắn nhất trong những năm qua. Tuổi nãi nãi đã hơn 70, không cần tham gia. Tân Nguyệt mặc trang phục cáo mệnh theo sát sau lưng nhi tử, tay còn dắt Vân Mộ và Vân Hoan. Vân Mộ, Vân Hoan không ngại việc đi đường lắm, nhưng dưới sự uy hiếp của mẫu thân, phải đặt tay trong tay mẫu thân. Mới đầu là Tân Nguyệt kéo chúng đi, sau biết thành hai đứa bé kéo Tân Nguyệt đi. Vân Diệp từ lâu bình phẩm loại giao tự này là hoàng đế hành hạ huân quý to béo, có xe đàng hoàng không đi, sao phải quốc bộ. Đội ngũ của Vân gia trông còn không tệ, những lão nhân thì vô cùng thê thảm. Tần Quỳnh đi một đoạn thấy tim đập dữ dội, may mà có Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến đặt đỡ mới miễn cưỡng theo kịp. Thúc bảo, tội gì không thế, tế tự thế này ông không đi cũng được, cáo bệnh một tiếng là bệ hạ sẽ đồng ý thôi. Mấy năm qua sức khỏe của ông kém nhiều, chúng ta đều biết, thậm chí cả thiên hạ đều biết bệ hạ đang làm gì. Giao tự lần này là muốn xem có ai phản đối bệ hạ đi Sơn Đông tế thiên, đây là lần thứ hai rồi. Bệ hạ muốn trời cao biết công tích của mình, bệ hạ đang thăm dò người thiên hạ có thể khoan dung mình tới mức nào. Tần gia hiện toàn kẻ đớn hèn, không thể khiến bệ hạ hiểu lầm, 30 dặm thôi mà, cắn răng một cái là qua. Ngụy Trưng không đi, ông ta có bệnh trên người, theo thái y nói là rất nặng. Lý Nhị đồng ý lần tế thiên này giúp Ngụy Trưng nói tốt cho ông trời. Lời này cực ác, biểu tế thiên trừ tôn hiệu của hoàng đế, còn lại chỉ có thể là tên người chết. Lần này Ngụy Trưng mà may mắn không chết, hậu quả khó lường. Năm xưa một bản luận lương thần, trung thần làm Ngụy Trưng hưởng hết vinh sủng trước mặt Lý Nhị. Lương thần chẳng những để bản thân có danh tiếng, còn làm quân chủ lưu tiếng thơm muôn đời. Trung thần thì khác, bọn họ thường can gián, dù gặp họa sát thân cũng không tiếc, hòng kiếm lấy hư danh trung thực dũng cảm, còn khiến quân chủ gánh tiếng xấu sát hại trung lương, cuối cùng làm nước mất nhà tan, hành vi của họ cũng thành vô nghĩa. Ngụy Trưng muốn làm lương thần, kết quả chuyện ngoài ý muốn, nhiều lần can gián, điều này trái với ý muốn ban đầu của ông ta, trong đó còn luôn nhắc đi nhắc lại, triều tùy diệt vong là vì liên tục trưng binh tác chiến, lao dịch không ngớt, nhiều lần muốn hoàng đế lấy triều tùy diệt vong làm bài học. Kỳ thực ý tứ bên trong rất đáng nghiền ngẫm, đốm lửa khiến triều tùy diệt vong là gì? Còn chẳng phải vì đánh Cao Ly, dùng sức dân Sơn Đông quá độ, mà trên thực tế, Bắc đánh Đột Quyết, Đông đánh Cao Ly đã thành quốc sách. Ở điểm này, Lý Nhị và Tùy Dương đế truyền thừa cùng mạch, chẳng qua phương thức khác nhau thôi. Cao Ly không phải là quốc gia nhỏ tèo ở biên thủy, mà là một quốc gia như mặt trời đang lên, không đánh thương nguyên khí của nó, nhiều đời sau ắt thành đại hòa của trung thổ. Chính vì thế Tùy Dương đế mới cảm khái, chớ hại tới con cháu. Chỉ là đánh Cao Ly sẽ dùng tới nhân lực tài lực Sơn Đông, tổn hại sĩ tộc Sơn Đông, đó là lòng riêng của Ngụy Trưng. Nếu không có Vân Diệp điều hòa ở giữa thì Lý Nhị và Ngụy Trưng đã trở mặt lâu rồi. Lần này thì khác, trừ Toại Lương cho Ngụy Trưng một đòn chí mạng. Đó là liên quan tới khởi cư trú. Thứ này ghi chép từng hành động lời nói của hoàng đế, nhưng hoàng đế lại không được xem. Ngụy Trưng không ngờ đem toàn bộ lời can gián của mình với hoàng đế cho sử quan, còn dặn họ ghi vào khởi cư trú. Không một ai biết vì sao Ngụy Trưng lại làm như thế, có lẽ thấy mình sắp chết, muốn để lại dấu ấn đậm hơn trong lịch sử. Nếu như Vân Diệp ở Trường An sẽ cười nói người sắp chết luôn phạm hồ đồ, hơn nữa chắc chắn tìm ra sự thực. Nói không chừng cuối cùng biến nó tê hành trò cười, không ai để ý tới khởi cư trú nữa. Không có Vân Diệp, không ai dám nói lung tung trước mặt hoàng đế, thêm vào trừ Toại Lương và Ngụy Trưng hoàn toàn trở mặt, đòn này vừa chuẩn vừa độc, Ngụy Trưng bệnh triền miên căn bản không có sức phản bác. Bất kể điều Ngụy Trưng nói có thật hay không, có một cái tội không thoát được, đó là khi quân sĩ tộc Sơn Đông đã bị Mã Chu làm nhà tan cửa nát, không còn thanh uy như năm xưa nữa, lúc này hành vi của Ngụy Trưng liền bị Lý Nhị coi rằng là tiếng kêu cuối cùng do sĩ tộc Sơn Đông phát ra. Lý Nhị đi tìm Nhan Gia đòi xem khởi cư trú, nhưng bị Nhan Gia nói một câu, bệ hạ muốn tự viết truyền ký à? Xấu hổ đỏ mặt về cung, nghe nói lần này Trường Tôn thị không khuyên can, khả năng hai phu thê cùng đứng ở cung vạn dân chửi bới Ngụy Trưng còn cao hơn. Trường Tôn thị là người không có lập trường, lập trường của Lý Nhị là lập trường của bà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, Thành Môn Lang Thiên Tử nổi giận, thế là Huân Quý phải đi bộ 30 dặm. Nắm xương già của Ngụy Trưng quả nhiên rất cứng, nếu như mang bệnh mà đi, dù được nhi tử cõng đi thì lửa giận của Lý Nhị cũng lắng xuống. Dù sao đa phần trường hợp Ngụy Trưng rất biết nói chuyện, biết đề cao danh vọng của hoàng đế. Cũng bởi vì xuất phát điểm của Ngụy Trưng không chỉ bởi vì bảo vệ lợi ích tập đoàn Sơn Đông, mà đa phần là vì chúng sinh thiên hạ. Vì điều ấy, hoàng đế sẽ không quá đáng hiện Ngụy Trưng không tới. Sau điển lễ, Tân Nguyệt dựa vào vai nhi tử nhìn phong hiệu Huân Quý, phát hiện ra bên trên không có Trịnh Quốc Công, ngược lại dưới tước vị Lam Điền Hầu lại có thêm hai nghi trượng. Tự biết được ham muốn của mình thì ắt sẽ biết cách tự tiết chế bản thân. Ở vị trí cao phải biết khiêm tốn, lúc dư thừa phải lo tới khi mất mát, khi an nhàn phải biết phòng họa, rèm pha gian tà phải biết kiểm điểm bản thân. Đó chính là gián chương trong thập tư chứ danh của Ngụy Trưng, năm trinh quan thứ 12 được hoàng đế khen ngợi, hiện giờ lại thành chứng cứ sắt chứng minh Ngụy Trưng mua danh chuốc tiếng. Trừ Toại Lương tìm được 10 loại sai lầm trong đời Ngụy Trưng, toàn bộ ứng với 10 điều răn kia, đây không còn là đàn hạc nữa, mà là hủy Ngụy Trưng từ gốc. Lần này ngay cả phòng Huyền Linh đều không nói đỡ cho Ngụy Trưng. Sau khi Vương Khuê chết, trên triều có rất ít người va chạm kịch liệt với hoàng đế. Có điều ông ta và Đỗ Như Hối cùng dâng tấu cáo lão, chỉ mong có cái kết cục trọn vẹn. Trừ Toại Lương quá tàn khốc, trên đời này làm gì có ai không có sai lầm, nếm đem chi tiết nhỏ trong cuộc sống phóng đại lên thì chẳng ai thoát. Từ sau khi nghe nói Trừ Toại Lương đàn hạc mình, Ngụy Trưng kiên cường sống, nỗ lực uống thuốc, nỗ lực ăn uống, nỗ lực phối hợp với

Cơ Y lại cổng thành tiếp tục đứng nhìn người ra người vào. Cuộc nói chuyện của bọn họ không ai nghe thấy, chỉ có hai con chim sẻ tựa hồ nghe được một ít. Chấm muốn giết lão, chấm muốn giết lão, không. Những giết lão, cả nhà lão cũng không tha. Lý Nhị về cung nổi cơn lôi đình, Ngọc Như Ý yêu thích bị vỡ tan. Bút giấy nghiên mực trên bàn bị đẩy hết xuống đất, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi lên. Vừa mới phát tiết một chút liền cảm thấy đầu đau dữ dội, hét lớn ngã xuống đất bất tỉnh. Toàn bộ hoàng cung náo loạn, Ngự Y vội vàng chạy tới, nghĩ mọi cách nhưng không ăn thua. Hoàng đế vẫn hôn mê bất tỉnh, phi tần phẩm cấp cao như Dương Phi, Âm Phi khóc lóc bên long sàng. Lý Thái không ngừng nhìn ra ngoài, Lý Thừa Càn theo điển chế tới thập lục vệ tòa trấn. Trường Tôn Thị ngồi bên cạnh Lý Nhị, nhỏ giọng nói, nhị ca, chịu chút nữa, Tôn đạo trưởng sắp tới rồi. Tôn Tư Mạc rất ít khi cưỡi ngựa, lần này cưỡi khoái mã, không ngừng vung roi, xuyên qua hoàng cung cũng không dừng lại, tới thẳng cung vạn dân, chuẩn bị dao bạc, chén bạc, đây là do khí cấp công tâm, thuốc hiệu quả quá chậm, không thể chậm trễ, nếu không nguy tới tính mạng. Dù hiện giờ mắt bệ hạ cũng đã tổn hại, lão đạo phải lấy máu, xin nương nương hạ lệnh. Trường Tôn Thị đứng dậy thi lễ, bản cung tin đạo trưởng, xin tận lực. Tôn Tư Mạc cầm đao bạc, cắt huyết quản ba chỗ trên đầu Lý Nhị, máu ổng ộc tuôn ra. Ba thái y cầm bát bạc sợ hết hồn hứng lấy máu, mắt không dám chớp, mồ hôi to như hạt đậu từ trán nhỏ xuống. Khi máu không chảy ra nữa, Tôn Tư Mạc liên tục cắm mấy châm vào đầu Lý Nhị, lấy vải ấn lên vết thương, tiếng rên của Lý Nhị trở nên trầm thấp, mau chóng hô hấp bình thường. Tôn Tư Mạc lấy châm ra, nói với hoàng hậu, bệ hạ khí huyết quá dư, sau này kiềm chế tức giận, thuật lấy máu chỉ bất đắc dĩ mới dùng, dùng nhiều sẽ vô dụng, lần này cực kỳ nguy hiểm, một khi huyết quản ở đầu bị vỡ thì thần tiên cũng không cứu nổi, nhớ kỹ. Trường Tôn Thị thở dài, thân ở vị trí đó, làm gì có ngày nào thanh nhàn, đa tạ đạo trưởng. Tôn Tư Mạc gật đầu, bệ hạ hiện cần tĩnh dưỡng, không cần nhiều người vây quanh như thế, lão phu sang điện bên nghỉ ngơi, lát nữa bệ hạ tỉnh lại hãy gọi lão phu bắt mạch lại cho bệ hạ. Trường Tôn Thị bảo hoạn quan đưa Tôn Tư Mạc sang điện bên, đuổi các tần phi đi, chỉ để lại Dương Phi, Âm Phi và một thái y. Rất lâu sau Lý Nhị mời tỉnh lại, câu đầu tiên là, tức chết chấm rồi. Ai ngờ vừa nói xong thì Trường Tôn Thị khóc, làm Dương Phi và Âm Phi khóc theo. Ba bọn họ khóc làm Lý Nhị chẳng hiểu, Trường Tôn Thị rất ít khi khóc nức nở như thế. Sau biến cố Huyền Vũ Môn, Trường Tôn Thị vào cung thanh lý hậu cung, ra ngoài cũng chỉ nôn, không hề khóc, sao hôm nay khóc thành thế này. Mắt quét qua, thấy Ngự Y quỳ dưới đất không dám nhúc nhích, sờ cổ, phát hiện ba vết thương, đột nhiên thấy thị lực của mình hơi mơ hồ, mắt như có con ruồi ngăn cản tầm nhìn. Ngửi mùi thuốc trong điện, hỏi, có phải vừa rồi chấm rất nguy hiểm? Bệ hạ vừa về liền nổi cơn lôi đình, ném đồ lung tung, sau đó bất tỉnh nhân sự, Ngự Y sắc thuốc không chút hiệu quả. May thiếp sai người đi tìm Tôn đạo trưởng nói bệ hạ khí huyết công tâm, dùng đao lấy rất nhiều máu, bệ hạ mới ngủ yên, 4 canh giờ rồi. Bệ hạ, thiếp là phụ nhân, không muốn quản chuyện triều chính, chỉ mong bệ hạ bảo trọng long thể, không thể nổi giận như thế nữa, thiếp thà để bệ hạ giết chóc cho nguôi giận, cũng không muốn tổn hại bản thân như vậy. Lý Nhị thở dài nói với ba lão bà, chấm vì Giang Sơn mà dốc hết tâm lực. Nhưng hôm nay có người coi chấm như kiệt trụ, còn nói bản thân chết rồi sẽ thiêu thành tro, giải ở cổng thành giúp chấm kéo chân kẻ địch, chấm muốn chặt đầu ông ta tại chỗ, vẫn nhẫn nhịn về cung, càng nghĩ càng giận, nên mới thành tai họa này. Là ai? Trường Tôn Thị rít lên, mắt ngập ngụa sát khí, Lý Nhị lắc đầu, bỏ đi, người đó không sợ chết, nàng giết ông ta vừa trúng mong muốn của ông ta, sau đó sử sách ghi lại, thanh danh của phu phụ ta bị hủy hết. Nhịn cho xong, Tôn Tư Mạc vào thì Lý Nhị đang kể khổ, kể tủi thân với ba lão bà, kể tới chỗ ủy khuất ngay cả lời bẩm báo của hoạn quan cũng không nghe thấy, đột nhiên phát hiện Tôn Tư Mạc đứng ở cửa, mặt đỏ lên. Bệ hạ tiếp tục đi, như vậy rất tốt, lão đạo là y gia, chỉ cần có lợi cho bệnh tình, làm sao cũng được. Tôn Tư Mạc mặt như một khúc gỗ, Lý Nhị ngậm miệng lại, ông ta chưa vô sỉ được như Vân Diệp. Tôn Tư Mạc bắt mạch cho Lý Nhị xong liền thở phào, vén mi mắt Lý Nhị lên. lắc đầu, bần đạo cấp tốc đến mà vẫn muộn một chút, mắt bệ hạ đã có bóng mờ, đó là do máu vào mắt, không tiêu trừ sẽ hậu họa. Trường Tôn thị vội hỏi, làm sao mới tiêu trừ được? Yên tĩnh tu dưỡng nửa tháng, mỗi ngày cơm thô canh nhạt, rồi dùng thuốc hoạt huyết là không đáng ngại nữa, bệ hạ đừng xem thường. Tôn Tư Mạc kê đơn, sau đó rời đi, chỗ ở của đế hậu tránh vẫn hơn. Đa tạ đạo trưởng. Lý Nhị nhắm mắt cảm tạ. Vân Thỏ và Hạ Lan không rời hoàng cung được nữa, vô số con cháu hoàng tộc cũng thế. Hôm nay Trường Tôn thị không tới học đường, mấy lão phu tử cũng miễn trừ tiết học cho chúng, toàn là con cái nhà phú quý. Nhìn hoàng cung khắp nơi giáp sĩ là biết có đại sự. Hoàng bệ bị bệnh, tin tức này nghiêm khắc phong tỏa trong hoàng cung, tuyên bố với bên ngoài hoàng đế lòng có linh cảm, bế quan nửa tháng tham ngộ đạo lý. Tân Nguyệt hiện cực kỳ mẫn cảm với biến hóa trong triều, trưởng phu không có nhà, mình phải trông nhà cho tốt. Hiện giờ đại môn nhà Lý Tịnh tới tối cũng không đóng, chỉ cần người qua đường đi qua là có thể thấy hết hoạt động trong nhà, cả tường chắn bảo vệ sự riêng tư cũng phá rồi. Nhà Ngụy Trưng càng không cần nói, mỗi ngày ông ta đi gác cổng, còn tới Vân gia xin ít kim ti nam mộc, hiện ngày đêm làm quan tài, còn làm ba cái. Không ai cho rằng hoàng đế sẽ tính sổ với thằng con ngốc của ông ta, ba cái là phu phụ ông ta và Ngụy Thúc Ngọc. Phòng Huyền Linh đã cáo bệnh một tháng, không hỏi tới chuyện bên ngoài, chỉ bế tiểu tôn nhi đi chơi, số lần tới Vân gia lửa bánh ngọt ngày càng nhiều. Trong thời gian hoàng đế ngộ đạo, chở bố tiêu điều hơn rất nhiều, xe ngựa của Tân Nguyệt đi qua Yến Lai lâu, thấy ca kỹ nhàn tản ghé vào lan can lười biếng tán gẫu, trước kia không bao giờ có tình trạng này. Đám hoàn khố thường ngày tới đây chơi bời đã biệt tích, đều bị trưởng bối nhốt trong nhà. Rất nhiều quan viên huân quý có ý kiến với chế độ mỗi 7 ngày nghỉ một ngày của thư viện, yêu cầu thư viện trừ thanh minh, giao thừa chi nghỉ vài ngày. Không có chuyện gì không nên thả học sinh về, nhốt ở Ngọc Sơn rất tốt. Tân Nguyệt thậm chí xúi lão tổ tông cả nhà tới Nhạc Châu ở vài ngày. Đông Ngư chuẩn bị một chiếc thuyền nhanh ở bến tàu. Chỉ cần có chút gió lay cỏ động nào cả nhà lên thuyền tới Nhạc Châu. Nếu tới Nhạc Châu còn không đủ an toàn thì tới Ung Châu. Lý Hai cãi nhau thua ông già sắp chết rồi về nhà mách vợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, nơm nớp lo sợ tiểu vũ đã trở về, nắm tay Vân Hương chơi một lúc, chịu không nổi dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tân Nguyệt, nói, sư nương sợ cái gì? Sợ sư phụ con chiến bại, cuối cùng cả nhà gặp họa theo sao? Tân Nguyệt nước mắt lem nhem, sư phụ con ở biên ải đối diện với mấy trăm vạn hồ tử, chẳng chỉ có 5 vạn người, làm sao mà thắng? Con xem Ngụy gia, Lý gia, các đại hộ ở